Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3491, chương 3492, người rất hưng phấn a hát. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần thức tiến vào thanh lâm chỗ chế tạo thân thể trong tích tắc. Lão cái này là một hồi làm càn cười to, hắn cười, đem tiểu nhân đắc chí hình tượng. Bày ra chính là phát huy vô cùng tinh tế, lại để cho người nghe xong cũng không khỏi chịu nhíu mày. Lão gia hỏa này, rất giống là đã nhận được món lời cực kỳ lớn, đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Xú tiểu tử, ta nói ngươi đến cỡ nào biết rõ, còn không phải như vậy, là một cái đồ ngốc. Lão phu đều không cần động tay, chính ngươi tự là chính ngươi đào tốt rồi phần mộ. Thật sự là một cái vô tri thế hệ a hát. Lão giả hưng phấn kêu to, thân thể đều tải bất trụ run rẩy. Hắn dùng một loại xem con sâu cái kiến đồng dạng ánh mắt nhìn thanh lâm, nụ cười trên mặt đừng đề cập đến cỡ nào không kiêng nể gì cả. Đối với lão gia hỏa này không khỏi hưng phấn, thanh lâm ngược lại là rất thật không ngờ lão giả này cho người cảm giác hoàn toàn như là cử chỉ điên rồ rồi, lại để cho người bắt đoán không ra. Bất quá thanh lâm cũng không có để ý nhiều, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Lão giả lại càng thêm hưng phấn, giãn ra hai tay, dương động bốn cái, không ngừng hoạt động, để này đây chính mình mới thân thể. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta lão phu ở chỗ này khốn thủ mấy chục cái kỷ nguyên, duy nhất chế ước ta đấy, là được ta không có thân thể. Vì thế, lão phu ta là tốn sức tâm cơ, tại đây tiên trên đường, thiết hạ cái này đại trận, lại để cho tới đây chi nhân, cho ta làm mai mối. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, ta cướp lấy 9999 vị kiệt xuất nhất chi nhân đạo quả. Chỉ kém một cái liền có thể cải tạo vô địch chi thân thể, tái hiện huy hoàng chi đã từng rồi. Hôm nay người khám phá lão phu hết thảy, ta vốn tưởng rằng như vậy không có hy vọng rồi, lại không nghĩ người rõ ràng chính mình muốn chết, tự tay cho ta cải tạo thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giả hưng phấn kêu to, một tia ý thức đem sự tình chân tướng toàn bộ nói ra. Nghe hắn theo như lời hết thảy, thanh lâm cũng là không khỏi chịu dùng mình. Cái này quả nhiên là một cái sống dài rằng giặc tuế nguyệt, càng già càng lão luyện. Tại đây hết thảy, quả nhiên là một cái lớn lao âm mưu. Lão giả này, âm mưu giết hại nhiều người như vậy. Thanh lâm suýt nữa tự gặp hắn nói. Thanh lâm đối với cái này, cũng là không khỏi sinh ra một loại nghĩ mà sợ. May mắn chính mình cơ cảnh, nói cách khác, tựu ngay cả mình là chết như thế nào, sợ cũng không biết. Đế cấp cường giả chế tạo thân thể, đủ cùng đế binh so sánh với, mặc dù so với lão phu trước kia thân thể kém khá xa, nhưng là đầy đủ dùng. Tiểu tử ngươi cũng đã biết, là chính ngươi tự tay vểnh lên tốt rồi phần mộ. Ngươi tự ngoan ngoãn địa cho ta ngồi trên cái này tòa tiên vị, ngoan ngoãn địa trở thành lão phu mai mối a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chứng kiến thanh lâm sắc mặt một hồi ẩn tình biến hóa bất định, lão đầu nhi là càng thêm hưng phấn. Hắn đã hoàn thành thích ứng này là thân thể, đối với này là thân thể thập phần thỏa mãn. Cái này một cái chớp mắt, tại đây một cỗ thịt trên khuôn mặt chợt thì có một mảnh ngập trời thần thức chi lực tràn ngập mà ra, đem cái này toàn bộ một cỗ thân thể bao phủ. Chỉ một thoáng, này là thân thể tách ra quang mang kỳ lạ, trở nên hồn nhiên thiên thành, thân thể cường độ lập tức đạt được thật lớn hạn độ tăng lên. Lão giả trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt cũng là trở nên tràn đầy một loại tham lam, hoàn toàn giống như là đang nhìn dừng lại phong phú đồ ăn. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm trong nội tâm lập tức giật mình. Lão gia hỏa này, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền tại chủ động yếu thế. vì cái gì liền để cho Thanh Lâm tê liệt chủ quan. Do đó thi triển âm mưu của mình thủ đoạn, đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, nếu như không nghĩ cách đem chi bỏ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi mà lại chờ sẽ xảy đến, lão phu hội đem ngươi tế luyện, cho ngươi trở thành lão phu một bộ phận, đãi đến lão phu thân thể khôi phục, ngươi là được lớn nhất công thần. Lão giả lại là hưng phấn kêu to, chợt hướng phía Thanh Lâm vươn một tay, trong khoảng thời gian ngắn, có vô cùng mênh mông lực lượng, theo hắn cái này một tay thượng lưu ngược lại ra, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Đây là thiên đế cấp cường giả đích thủ đoạn, thập phần không tầm thường, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thanh Lâm tự tay chế tạo thân thể, theo ý nào đó đi lên nói, tự là một kiện thiên đế thần binh, mà lão giả thần thức nhập chủ trong đó, đêm này là thân thể kích hoạt, cũng liền cùng Thanh Lâm liên thủ sáng tạo ra một vị thiên đế. Mà lại lão giả thần thức chi lực rất mạnh, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thực lực của hắn, thậm chí đã vượt qua Thanh Lâm, tình thế, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nguy cấp, kể từ đó, cũng liền không quan hệ lão giả hội hưng phấn như thế hét to. Chính như hắn theo như lời, Thanh Lâm là tự tay vì chính mình vảnh lên tốt rồi phần mộ. Ngươi rất hưng phấn a hát, bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại thập phần bình tĩnh mở miệng. Đối với lão giả công kích, hắn càng giống là toàn nhưng không có chứng kiến một giống như. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, thờ ơ. Thanh Lâm, cho người cảm giác, giống như là Thái Sơn sụp ở trước, nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Cái này rất không bình thường. Bất quá lão giả không để ý đến nhiều như vậy. Theo hắn, đây bất quá là Thanh Lâm tại ra vẻ trấn định mà thôi. Lão đầu nhi này, dù sao cũng là tồn tại vô tận tuế nguyệt đích nhân vật. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, vô cùng cao minh. Căn bản sẽ không cho Thanh Lâm bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn lại là một hồi hưng phấn cười to. Trên tay lực đạo, chợt chịu tăng lên không chỉ một lần. Dùng càng thêm đáng sợ thanh thế, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Nhưng khi tình này hình, Thanh Lâm như cũ là mặt không đổi sắc. Hồn nhiên chưa từng đem đây hết thảy đem làm chuyện quan trọng bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh. Lão giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, dùng cuồng bạo trạng thái, công kích hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà xuống, phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà đang ở hắn công kích chạm đến Thanh Lâm trong tích tắc. Ngoài ý muốn đã xảy ra, lão giả công kích chi lực, có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng mà rơi vào Thanh Lâm trên lồng ngực, rõ ràng tại bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ biến mất không thấy. Mà Thanh Lâm, như cũ là êm đẹp đứng ở nơi đó, hoàn toàn như là một cái không có chuyện người đồng dạng. Về phần lão giả công kích, cũng hoàn toàn như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Tựu như vậy lăng không biến mất không thấy, đây là một việc như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả dùng một loại kỳ lạ ánh mắt. Nhìn xem Thanh Lâm, đừng đề cập có nhiều chấn kinh rồi. Hắn đối với thực lực của mình, có tuyệt đối tự tin. Đối với công kích của mình, cũng là có tuyệt đối nắm chắc. Không nói khả dĩ một trường chụp chết Thanh Lâm rồi. Tuyệt đối khả dĩ đưa hắn cho trọng thương. Không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng êm đẹp đứng ở chỗ này. Cái này thật sự là quá lại để cho hắn không tưởng được. Oanh, lão giả không có chờ mình suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Chợt lại là lăng lệ ác liệt một quyền, hướng phía Thanh Lâm mặt đập tới. Thế nhưng mà đối với một kích này, Thanh Lâm như cũ là không trốn không né. Hồn nhiên như là chưa từng chứng kiến đồng dạng. Phốp, đợi đến lão giả tay đấm, rơi vào Thanh Lâm trên người. Giống nhau sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm như cũ là êm đẹp đứng ở nơi đó, căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lão giả không bình tĩnh rồi, gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm, một đôi mắt chừng được căng tròn, đừng đề cập có nhiều rung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.